Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. 1.3 tỷ. Con số nhỏ, nghe được trên máy vi tính thanh âm nhắc nhở. Kia nghiệp vụ thành viên nụ cười nhanh chóng cương trên mặt, nàng cả người giống như là bị sét đánh đồng dạng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Trương Phàm. Trong mắt là vô cùng chấn kinh. Lúc này nếu như không nên dùng một câu thông tục lời tới hình dung, đó chính là cả người đều choáng váng. 13 ước, cái khái niệm gì? Nàng coi như là sống 10 thế cũng kiếm không đến như vậy nhiều a. Nhìn lên 17-18 mau đầu tiểu tử, liền lấy ra tới, hơn nữa là không chút do dự, liền dùng 13 ước mua một cỗ thay đi bộ công cụ. Trời ạ, của ta, đây không phải là thật. Đây tuyệt đối không phải thật là. Nghiệp vụ thành viên lắc đầu, khó có thể tin địa dùng ánh mắt truy tung con chuột. Nhanh chóng địa click trên máy vi tính vài món thức ăn đơn. Cuối cùng trên máy vi tính cho thấy một cái tin tức cửa sổ. Ngày số đuôi 2223 tài khoản. Tại 18:21:33 thu vào 13 ước nguyên. Bởi vì số lượng to lớn, thỉnh tỉ mỉ xác minh. Nghiệp vụ thành viên nhìn đến đây, còn là không thể tin được. Rụi rụi con mắt, lại nhìn hướng computer giới diện. Kia cái tin tức vẫn tại nơi này, nhưng nàng còn là không thể tin được. Sau đó gọi điện thoại đi ngân hàng điều tra, kết quả vẫn là thu nhập vào 13 ước. Giờ khắc này, nàng cả người đều tê liệt trên ghế ngồi. Còn bên cạnh Tiểu Lâm cũng khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm, tựa như nhìn xem một cái ngoài hành tinh sinh vật. Ngươi thật sự mua? Trong thanh âm tràn ngập vô cùng chấn kinh, Trương Phàm nhún vai nói, đúng vậy a, ta vẫn luôn nói cho ngươi muốn mua, thế nhưng là ta nghĩ đến ngươi lấy vì cái gì. Tiểu Lâm lúc này rốt cục tới cảm thấy chính mình thất thố, vội vàng nhận lỗi nói, thật xin lỗi, ta lúc trước nghĩ đến ngươi chỉ là tùy tiện nhìn xem. Trương Phàm khoát tay nói, này không có gì hảo xin lỗi, lúc nào có thể đề xe a, ta đã không thể chờ đợi được. Tiểu Lâm đang khiếp sợ qua đi là hưng phấn cực độ, vội vàng nói, còn cần bảng tên theo mua bảo hiểm. Đúng rồi, ngươi có bằng lái xe sao? Trương Phàm lắc đầu, không nghĩ tới mua xe phiền toái như vậy. Tiểu Lâm nói, vậy cần xử lý cái bằng lái xe. Bất quá ngươi mua là phản trọng lực máy phi hành, thao tác cũng không khó, rất dễ dàng thượng thủ, cho nên bằng lái xe làm được cũng rất dễ dàng. Chúng ta bây giờ liền giúp ngươi xin, dự tính chừng 1 giờ đều có thể hạ xuống. Ừ, ta đây. Tiểu Lâm còn nói thêm, đúng rồi, như loại này phản trọng lực máy phi hành mua bảo hiểm cần 2.000 vạn. A hát, Trương Phàm không đợi Tiểu Lâm nói xong lên tiếng, liền lần nữa quét thu khoản mã, vòng vo 2.000 vạn đi qua. Tiểu Lâm thấy lại là sững sờ, 2.000 vạn, liền cân nhắc cũng không có cân nhắc, trực tiếp liền trả tiền. Này có nhiều thổ hào a. Cái kia nghiệp vụ thành viên lúc này cũng đã gần muốn cúng bái Trương Phàm. Nàng thật sự không nghĩ ra, nhìn lên chỉ có 18 tuổi tả hữu mau đầu tiểu tử, làm sao có thể như vậy có tiền. Trong nội tâm nàng thậm chí cũng nhịn không được đang suy nghĩ, nếu có thể gả cho tiểu thổ hào, kia đời này liền gì đều không cần đã làm, sống phóng túng là được rồi. Tiểu Lâm tại ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, tâm tình kích động cuối cùng là bình phục một ít, nói, đúng rồi, vừa mới chúng ta chỉ nhìn vẻ ngoài, còn không có thử giá nha. Đây chính là mua xe trước tất yếu chương trình, nếu như xe có cái gì tật xấu, có thể kịp thời phát hiện, thừa dịp trả lại có thời gian, chúng ta đi trước thử giá a. Trương Phàm gật gật đầu, mình cũng không có mua xe kinh nghiệm, đều không để ý đến. Này Tiểu Lâm ngược lại là rất thật sự, trả lại chuyên môn nhắc nhở chính mình. Nếu đồng dạng hướng dẫn mua, có lẽ căn bản sẽ không nhắc nhở chính mình. Chung quy nếu quả thật phát hiện xe có tật xấu không mua, hướng dẫn mua cũng lại không có trích phần trăm có thể cầm. Rất nhanh, Tiểu Lâm mang theo Trương Phàm, ngồi vào phản trọng lực máy phi hành bên trong, phát động động cơ, những cái kia xung quanh hướng dẫn mua nhóm. Thấy Tiểu Lâm trả lại tưởng thật, từng cái một vẫn là lắc đầu. Kia tiêu thụ quản lý lúc này nhìn Tiểu Lâm ánh mắt giống như là liếc xi, trong lòng tự nhủ ngươi thật sự là đương này tiểu tử nghèo muốn mua xe. Hắn nếu không là hướng khuôn mặt của ngươi tới, ta ngay tại chính ta trên mặt xoẹt một đao. Một giờ sau, thủ tục rốt cục tới làm được, bảo hiểm gì gì đó đầy đủ đều. Tiểu Lâm cũng dạy cho Trương Phàm như thế nào điều khiển này phản trọng lực máy phi hành. Tối rồi nói ra, Trương Phàm, ta nghĩ thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Nếu như không phải là ngươi, ta hôm nay liền vứt bỏ công tác. Trương Phàm cũng không khách khí. Có người mời khách, đó là chuyện tốt a. Huống chi còn là một mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Trương Phàm gật gật đầu. Hảo, chờ ngươi tan việc gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước túi một vòng. Sau đó ngồi trên phản trọng lực máy phi hành. Phát động động cơ, trực tiếp khai ra 4S điếm. 4S trong tiệm mọi người đều có bắn tỉa mộng. Không phải là thử giá sao? Như thế nào trực tiếp lái đi? Kỳ thật dựa theo thưởng thức, này đã nói lên khách hàng đã mua tới tay. Nhưng tất cả mọi người không tin. Trương Phàm như vậy một tên mao đầu tiểu tử, thật sự mua 13 ức phản trọng lực máy phi hành. Mà cùng lúc đó, cái kia nghiệp vụ thành viên thì đem tin tức này nhanh chóng tuyên bố đến nội bộ trên Internet. Trong đại sảnh, liền truyền đến quảng bá thanh âm. Chúc hạ Trương Phàm tiên sinh, toàn bộ khoản mua sắm phản trọng lực máy phi hành. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công. Ngày tiến đấu kim, giờ khắc này, tất cả đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem phản trọng lực máy phi hành từ cửa lớn bay ra ngoài. Nghe quảng bá thanh âm, tất cả 4S trong tiệm, gần như tất cả mọi người biểu tình, đều cùng trước đây cái kia nghiệp vụ thành viên đồng dạng. Cứng lưỡi trố mắt, trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, gà bới ra mau đấy. Những đại lão bản đó nhóm, từng cái một biểu tình, giống như là thấy được quỷ đồng dạng. Thực, thực mua, tiểu gia hỏa này là ai? Nhanh đi dò cha, 13 ước, hơn nữa còn là toàn bộ khoản, hắn nhất định không đơn giản. Mà những hướng dẫn mua đó viên môn, từng cái một đang khiếp sợ đồng thời, đều là hối hận không thôi. Muốn biết rõ, bọn họ hướng dẫn mua viên môn thu vào chủ yếu lai nguyên ở xe trích phần trăm cùng bảo hiểm trích phần trăm. Mà xe giá cả càng cao, trích phần trăm lại càng lớn. 13 ước xe, trích phần trăm có thể đạt tới 1%. Vậy cũng là 130 vạn. Mà phản trọng lực máy phi hành bảo hiểm là 2.000 vạn. Trích phần trăm đạt đến 10%. Cũng chính là 200 vạn. Thêm vào, liền đạt đến 330 vạn. Bán một chiếc xe, liền lấy đến 330 vạn trích phần trăm. Này có thể tương đương với một năm thậm chí vài năm để thăng thành. Sớm biết như thế, tên tiểu tử kia vừa tiến đến, bọn họ liền bổ nhào qua tiếp đãi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy một tên mao đầu tiểu tử, xuất thủ đã vậy còn quá hùng phách thiên hạ a. Cùng lúc đó, cái kia tiêu thụ quản lý cả người đều co quắp ngồi ở ghế xoay, giống như là một quán bùn nhão, mà ánh mắt của nàng giống như là một đôi cá chết ánh mắt, nhìn xem trên máy vi tính Trương Phàm tư liệu, nàng cả người đều là mộng bức, võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng, võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, đặc cấp giáo sư, khó trách có thể lớn như vậy khí. Sớm biết như thế, mình nhất định sẽ đích thân tiếp đãi hắn. Làm sao có thể đem hắn giao cho cái kia tiểu biểu nện? hối hận a, ruột đều hối thanh. Nghĩ tới đây, nàng oán hận địa mắng chính mình một câu, con mẹ nhà ngươi ngu ngốc a. Nói qua hung hăng địa quang chính mình một trường, ba tất cả má phải, nhanh chóng xuất hiện một cái huyết hồng trưởng ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.